Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 241 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tốc độ đào lỗ động của Trương Linh Tu rất nhanh. Sau khi Quỷ Vương kiếm tiến lên ngàn mét đến hang động thứ hai, Diệp Phong cơ hồ là không nói nhảm, trực tiếp đem ma binh kia giết chết, sau đó đổi lại để cho mình dùng thừa ảnh kiếm đào lỗ động. Việc này cho dù đối với hai người mà nói đều không mệt, nhưng cũng khó tránh khỏi quá mức đơn điệu. Cứ như vậy đào hang tiến lên suốt một ngày, sau khi Diệp Phong so sánh địa đồ mới phát hiện cuối cùng mình đã tới chỗ hiệu cầm đồ số 1, cái hang động dưới mặt đất 10 cây số kia. Phanh một tiếng, đất đá vỡ vụn. Ai là người đứng đầu ở đây? Diệp Phong nhảy ra khỏi cửa hang, nhìn thấy hồn phách đang ngồi dưới đất ăn cơm cùng với các loại thịt liền hỏi. Khoảng cách này cách trung tâm của tòa thành rất gần, quả nhiên cơm nước đều rất tốt. Những hồn phách kia đều nghi hoặc nhìn Diệp Phong, dần dần bưng đồ ăn trong tay xuống. Ai là người đứng đầu ở đây? Diệp Phong rất không kiên nhẫn, tiếp tục lớn tiếng hỏi lại một lần. Ba thằng ngu này là ai vậy? Không biết, nhìn qua rất giống hồn phách nhân loại. Chẳng lẽ là người ở những địa phương khác chú ý tới chính sách cấp trên lôi kéo sao? Giết rồi nói sau. Những hồn phách này nháy mắt biến hóa, trên mặt mọc ra vảy, đồng thời trong tay xuất hiện cương xoa to lớn, thậm chí ở phía sau lại mọc ra một cái đôi cánh trong suốt. Mỗi một con yêu ma ở đây nếu như thả ra bên ngoài, khẳng định đều là cấp bậc trấn thủ một phương. Diệp Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, tại sao cái huyệt động này tất cả đều là yêu ma? Chờ một chút, chờ một chút. Diệp Phong muốn tranh thủ thời gian, vừa mới nhấc tay lên dự định cùng với những người này động thủ, nhưng nghĩ lại làm như vậy thì quá lãng phí sức lực, vẫn là dùng trí thì sẽ tốt hơn. Hắn xuất ra tờ giấy ủy nhiệm ở trên đường thu thập được. Ta là do phía trên phái xuống đây, tiến hành thống nhất quy hoạch, quản lý đám hồn phách nhân loại ngu xuẩn này. Đây là Thiên Vương mở đường, Trương Linh Tu. Đây là Thiên Vương quy hoạch, Gia Cát Minh. Bọn hắn phụ trách đo lường tính toán cùng với đả thông kết nối mấy cái hang động này. Hang động khác đã ủy nhiệm hết cho ta. Người đứng đầu của các ngươi ở đâu? Cùng ta ra trò chuyện một chút. Tâm tính của Tiểu Lý đơn thuần, nghe được Diệp Phong bịa chuyện cái gì mà Thiên Vương mở đường cùng với Thiên Vương quy hoạch, thực sự là nhìn không được mà cười. Nhớ tới ở trên đường Trương Linh Tu dùng kiếm phá vỡ cửa hang, Gia Cát Minh thì chỉnh lý phương vị, thật sự là cùng hai chức vị này rất phù hợp. Diệp Phong tranh thủ thời gian che miệng của Tiểu Lý, không để cho nàng làm lộ tẩy. Những ma binh kia đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn chắp tay nói. Chuyện này chúng ta còn cần phải hướng lên trên xác định một chút. Mấy vị xin chờ một lát. Còn cần hướng lên phía trên xác định sao? Các người cho là giấy ủy nhiệm này của ta là như thế nào mà có? Diệp Phong nghiêm nghị quát. Gia Cát Minh nhanh chóng tới trước. Diệp Phong tức giận đỏ bừng mặt. Hắn đương nhiên cần phải nhanh chóng chạy đến đóng vai người hòa giải. Các người cũng không nên trêu chọc Diệp lão đại tức giận. Đây chính là ủy nhiệm mà phía trên trực tiếp đưa. Phía trên trực tiếp ủy nhiệm, tại sao lại là một nhân loại? Một ma binh tò mò hỏi. Nhân loại? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ lạ của mình kia. Lực lượng kia vốn gần giống như ma khí, ngay cả lúc đầu khi Diệp Phong phóng thích ra cũng hơi thiếu chút nữa bị lừa. Lúc này càng là có thể giấu giếm được những ma binh này. Những ma binh này vừa cảm nhận được ma khí cường đại ở trên người của Diệp Phong, mồ hôi lạnh đều nhỏ từng giọt, tất cả đều vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân vô tri, xúc phạm đến đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Chúng ta lập tức đi. Ma binh kia nơm nớp lo sợ nói. Ma binh nhìn chung quanh một chút, sau đó bọn họ lảo đảo chạy trốn. Ai, cố lực lượng này của ngươi ngược lại là cung cấp không ít tiện lợi, thuận tiện cho chúng ta làm việc. Gia Cát Minh cười nói. Ta cũng cảm giác được. Diệp Phong cười hắc hắc nói, mở ra bản đồ. Tiếp theo chính là hiệu cầm đồ số 1 kia. Kế hoạch của ta là trực tiếp đào đến phía dưới hiệu cầm đồ số 1 này, sau đó xông lên, đem tín vật kia trộm đi. Nhưng hiện tại, chúng ta căn bản không biết tín vật kia rốt cuộc là thứ gì. Nếu hiệu cầm đồ số 1 kia bản thân là tín vật thì làm sao? Chúng ta trực tiếp dọn đi hay sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Nếu như tín vật là vật kiến trúc, vậy khẳng định rất nhiều người có lẽ đều có thể lên tầng 2. Ta suy đoán tháp vạn yêu này hẳn là số tầng càng cao thì tài nguyên càng tốt. Nếu không những ma binh này cũng sẽ không đem nhân loại phong tỏa ở dưới đất. Ta đồng ý, yêu ma bị giam giữ ở mỗi một tầng, hẳn là càng lên cao thì tu vi cũng càng cao. Chỉ là không biết ma đầu ở tầng này sẽ là ai. Các người vậy mà muốn giết chết ma đầu sao? Tiểu Lý thất thần hô lên, dùng tay che miệng lại. Có vấn đề gì sao? Diệp Phong nhìn về phía Tiểu Lý. Thế nhưng ma đầu kia thật sự rất mạnh. Với lại, ai cũng chưa từng thấy qua ma đầu kia. Chỉ có thời điểm cái hộp xuất hiện thì ma đầu kia mới có thể xuất hiện. Mỗi một cường giả quản lý đều không chịu tuân theo mệnh lệnh thì đều sẽ nhận được cái hộp kia. Ví dụ như lúc trước, người quản lý ở Lâm Thành bởi vì tự tiện thu nhận nhân loại cùng với không chịu dâng lễ liền nhận được cái hộp kia. Người quản lý của Lâm Thành thật sự là rất lợi hại, nghe nói đã từng giết 10 vạn người của một thành phố. Lúc đó chỗ kia đều bị san bằng không còn một ngọn cỏ, nhưng sau khi thu được cái hộp kia thì liền biến mất, căn bản không có người nào biết hắn đã đi đâu. Còn có người thủ hộ thổ thành. Tiểu Lý đang nói thì bị Diệp Phong ra hiệu tạm dừng. Làm sao cô biết nhiều như vậy? Cô không phải là người trẻ tuổi nhất trong huyệt động sao? Đúng vậy, ta đến đây mới chỉ có 3.000 năm mà thôi. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. 3.000 năm mà coi là trẻ tuổi sao? Bởi vì những người trẻ tuổi hơn trên cơ bản đều chết trong lúc đi tìm kiếm tài nguyên. Tiểu Lý thở dài nói. Cho nên ta đối với chuyện này là rất hiểu rõ. Ta cũng là nghe lão ăn mày kia nói. Lão ăn mày kia trước kia chính là phó vệ trong Lâm Thành. Bởi vì lúc đó chỉ có Lâm Thành mới trọng dụng hồn phách nhân loại. Về sau người thủ hộ Lâm Thành vừa bị ma đầu giết chết, thì ông ta liền bị phế sạch tu vi, đi đến nơi đó. Tất cả mọi người đều xem thường lão ăn mày. Ông ấy cũng không có năng lực đi tìm tài nguyên. Cho nên ta vẫn luôn đem khẩu phần của mình chia cho ông ấy. Cho nên ông ấy rất thích kể chuyện xưa cho ta nghe vào lúc không có người. Đây đều là những chuyện mà ông ấy kể cho ta nghe. Người có muốn nghe không? Diệp Phong gật đầu, nói không chừng trong đó còn có đầu mối gì. Nghe nói ma đầu kia là một nam nhân, trên mặt quấn đầy băng vải. Nhưng câu chuyện này không có cách nào khảo chứng. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua ma đầu, cũng chỉ có lão ăn mày nói qua như vậy. Thủ đoạn của ma đầu kia vô cùng đặc thù. Lúc đó ở Lâm Thành, trong các hiệu cầm đồ đều liên tục xuất hiện một cái hộp màu đen. Tiếp đó, ông chủ của các hiệu cầm đồ đó đều gặp phải bất trắc. À đúng rồi, quên nói với ngươi, thế giới ở phía trên có rất nhiều yêu ma có tu vi, đều là dựa vào hiệu cầm đồ mà sống. Bình thường trưởng quỹ của hiệu cầm đồ đều là cường giả bản xứ. Cho nên chỉ cần đánh tan những người này, thì năng lực thủ vệ của một thành trên cơ bản liền sụp đổ. Mà người thủ vệ của Lâm Thành lúc đó chính là hiệu cầm đồ số 7. Gia Cát, đối với hiệu cầm đồ ngươi hiểu được bao nhiêu? Diệp Phong đã lâu chưa xuống núi, coi như sau khi xuống núi cũng không có chú ý tới những chuyện này. Chẳng lẽ đây chỉ là nghề xuất hiện tại bên trong phim cổ trang, xã hội hiện đại vẫn còn tồn tại sao? Xem như trong tháp vạn yêu, dựa vào hiệu cầm đồ mưu sinh cũng làm cho Diệp Phong rất khó lý giải. Chỉ ít Diệp Phong muốn biết ích lợi trong đó đến cùng là sinh ra như thế nào. Ta đối với hiệu cầm đồ cũng không tính là hiểu rõ, chỉ là hiểu được nghề này có lịch sử đã gần 1.000 năm, đến nay vẫn đang còn tồn tại một cách bền bỉ. Cho dù là tại một số thành phố lớn, người ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một cửa hàng có mặt tiền không lớn mơ hồ xuất hiện tại bên trong ánh đèn neon nhấp nháy giữa những nhà cao tầng. Ở trước cửa hàng có một tấm vải bạt màu đen từ phía trên thả xuống, bên trên viết hai chữ rất lớn là chữ cầm đồ. Mỗi lần đi ngang qua, bên trong cơ hồ luôn luôn có rải rác mấy người. Cho dù là ngày hè nóng bức cũng đều khiến cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh. Thế nhưng nó đối với một bộ phận người mà nói lại là không thể thiếu. Giá cầm đồ thường không vượt quá một nửa so với giá gốc. Lúc chuộc thì phải trả lãi, hết hạn chuộc thì tiệm cầm đồ bán đi. Nghe có vẻ hời lắm, nhưng không phải đâu. xã hội suy thoái hay chiến tranh thì ai cũng đến cầm đồ, thì tiệm cầm đồ sẽ phải đóng cửa. Sự phát triển của nền kinh tế đã sinh ra các hiệu cầm đồ, tại triều Tống thì gọi là Trường Sinh Khố, đến Minh Triều thì gọi là hiệu cầm đồ. Thời đại thịnh vượng nhất của các cửa hàng cầm đồ là vào thời Càn Long của triều nhà Thanh, có hơn 700 hiệu cầm đồ ở Bắc Kinh. Từ thư pháp, tranh vẽ cổ đổ nát đến chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn, song nồi rẻ tiền, đồ trang sức và đồ cổ đắt tiền, lợi nhuận cao của việc cho vay nặng lãi cũng khiến cho nhiều cửa hàng trở nên giàu có. Chỉ là chiến tranh kéo dài và lệnh cấm hiệu cầm đồ sau giải phóng đã khiến cho nghề lâu đời này gần như lụi tàn. Tuy nhiên trong khoảng một thập kỷ gần đây, nó đã lặng lẽ khôi phục, cho thấy tiềm năng thịnh vượng to lớn. Nếu một nơi có nhiều hiệu cầm đồ như vậy, thì người địa chủ này nhất định phải sẽ có ngành đánh bạc phát triển. Hiện tại, hiệu cầm đồ có đôi khi làm nhà đấu giá. Một số nợ chết không trả được đều cầm cố bằng đồ vật. Có hiệu cầm đồ nhận hàng đầy kho nhưng bán không được, làm ăn cũng không bằng trước. Một khi tất cả ông chủ của hiệu cầm đồ phát hiện có một số con cháu bất hiếu hoặc là lừa gạt người ngoài nghề, mơ mơ hồ hồ cầm bảo vật gia truyền đến hiệu cầm đồ, họ đương nhiên là vô cùng vui mừng. Đây là mô hình lợi nhuận của các hiệu cầm đồ trong xã hội hiện đại. Giá Cát Minh cùng với Diệp Phong vô cùng ăn ý, đương nhiên biết Diệp Phong muốn biết cái gì. Diệp Phong gật gật đầu, sờ sờ cằm của mình. Vậy hiệu cầm đồ trong tháp Vạn Yêu này hết tám thành chính là giao dịch tài nguyên. Một khi đồ vật chứa đủ tài nguyên, khẳng định ông chủ của hiệu cầm đồ sẽ hoàn thành việc cầm đồ. Trong chuyện này ta có một nghi vấn, Giá Cát Minh cùng với Diệp Phong thảo luận nói. Nên lấy ra đồ vật như thế nào để đến hiệu cầm đồ kia đổi đây? Nếu là tài nguyên đổi tài nguyên, tựa như là có chút thiểu năng. Ta suy đoán có một số tài nguyên mà một số người không cách nào trực tiếp sử dụng, chỉ có yêu ma tu vi cao mới có thể hấp thu lực lượng bên trong tài nguyên. Ta đoán chừng đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều cường giả mở hiệu cầm đồ. Dù một số tài nguyên có chất lượng thấp, đơn giản dễ hấp thu, đổi lấy một số tài nguyên chất lượng cao, khó hấp thu. Hoặc đồng ý với người đó là một chuyện gì đó. Dù sao ông chủ tiệm cầm đồ cũng là cường giả, tại trong thế giới mạnh được yếu thua, đi làm chút chuyện thì khẳng định là rất dễ dàng. Không sai, Tiểu Lý lộ ra hưng phấn. Ai, ta phát hiện ngươi thật thông minh. Lúc đó ta nghĩ mãi mà không rõ, với là lão ăn mày giải thích cho ta thì sau đó ta mới hiểu. Thông minh chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, Diệp Phong nhún vai, bày ra tư thế tự cho là rất lạnh lùng. Cô nói tiếp đi. Lúc đó, lão ăn mày đi đến tiệm cầm đồ thứ nhất, khoảng cách phát sinh thảm án đã 2 tháng. Hiệu cầm đồ đã vô cùng tiêu điều. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ và quần sóc đang cầm một ấm trà, ngồi ở ngoài cửa thần sắc chán nản, uống trà hóng mát. Ta quên nói cho ngươi, ở Lâm Thành rất nóng. Người kia khoảng trên dưới 30 tuổi, vẻ mặt chán trường, phe phẩy quạt giấy nhắm mắt nghỉ ngơi, mí mắt hơi hơi mang theo màu xanh, bờ môi có chút trắng bệch, tựa hồ là người bệnh lâu chưa khỏi. Lão ăn mày tiến lên một bước giải thích mục đích của mình, hắn liền vui vẻ mời lão ăn mày vào. Tiểu Lý đơn thuần rõ ràng không biết tự thuật, chỉ học thuộc lời tự thuật của lão ăn mày. Diệp Phong ngắt lời của nàng. Cô có thể thuật lại những gì mà lão ăn mày đã nói với cô, không cần lao lực như vậy. Tiểu Lý lẻ lưỡi nói. Người thật là thông minh, chỉ nghe một cái là biết ta học thuộc lòng rồi. Chủ yếu là ở đây cũng không có hoạt động giải trí gì, ta chính là dựa vào việc cùng với lão ăn mày nói chuyện phiếm tìm thú vui. Những cố sự này ta nghe hơn mấy trăm lần, cho nên đều nhớ rất rõ ràng. Không sao, cô nhớ rõ ràng như vậy là rất tốt. Diệp Phong nghĩ như vậy thì càng có thể biết rõ chân tướng, cũng cảm thấy không sao. Tiểu Lý càng nói càng hăng hái, vậy mà trực tiếp bắt chước dòng điệu của lão ăn mày, thâm trầm nói. Tiệm cầm đồ không lớn nhưng khá râm mát. Không hiểu sao hắn ta không vào mà cứ đứng ở bên ngoài dưới trời nắng gắt như thiêu như đốt. Cái ngưỡng cửa chưa đến 10 bước, một hàng rào kim loại cao vừa một tầm người ngăn cách khách hàng với nhân viên hiệu cầm đồ. Các hiệu cầm đồ trước đây có hàng rào bằng gỗ, vì vậy có người nói rằng hiệu cầm đồ chỉ dành cho mua bán những vật phẩm trái phép. Kỳ thật không hẳn như vậy, làm như vậy chẳng qua là để đảm bảo an toàn. Phía bên trái có một gian phòng, bất quá dùng vải trắng ngăn cách ra, chẳng hẳn đó chính là nơi nhân viên ra vào quầy và xử lý hàng hóa được cất giữ theo quy ước. Tòa nhà này nhìn như là một lồng chim, ở lâu để cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Hắn nói, ta có thể gọi hắn là Lưu trưởng quỹ. Tựa hồ hắn rất thích xưng hô như thế này. Ta không thích người ta kêu ta là quản lý hay cái gì khác. Trưởng quỹ thì gọi là trưởng quỹ. Việc làm ăn của chúng ta truyền thừa hơn trăm năm, danh xưng không đổi được, cho dù là ở đây cũng không được. Ngài là nhân loại, cũng là người đứng thứ hai ở nơi này, khẳng định là hiểu rõ. Không biết ngài đến hiệu cầm đồ còn tới tìm ta là muốn làm gì? Lưu trưởng quỹ vừa chậm rãi mà nói, vừa đi vào bên trong khoác một cái áo khoác lên người. Thứ nhất biểu thị tôn kính, thứ hai ở trong phòng đích xác là rất mát. Nói mấy câu khách sáo, sau đó ta nói ra ý đồ của ta đến là muốn kiểm tra cái hộp màu đen. Mới bắt đầu hắn có chút không kiên nhẫn, nói là đã bị hỏi nhiều lần, mỗi lần trừ để cho mình khó chịu ra thì không có tiến triển chút nào. Khi ta nói cho hắn chính là ma vương của Lâm Thành điều động ta tới, thì hắn có chút kinh ngạc. Sau đó ta nói nhất định có thể tra rõ ràng chuyện của huynh trưởng của hắn, cũng chính là nguyên nhân cái chết của Nhâm trưởng quý trước đó, lúc này mới khiến cho hắn mở miệng kể lại. Ta cùng với anh của ta đều là người làm ăn, cũng là di huấn của phụ thân ta. Hai người phân biệt tiếp nhận hiệu cầm đồ cùng với cửa hàng gạo mà người đời trước lưu lại. Bất quá huynh trưởng không kinh doanh được hiệu cầm đồ, việc này vốn chính là dựa vào trời ăn cơm. Vận khí không tốt thì có tài giỏi cũng không được. Bình thường hắn cũng không nói cái gì, chỉ là lúc huynh đệ chúng ta cùng nhau uống rượu, hắn luôn luôn mang theo men say, nói mình quá ủy khuất, bởi vì việc làm ăn trong cửa hàng gạo của ta rất tốt. Đó là đương nhiên, lúc nào người cũng đều phải ăn cơm, cho dù đến nơi này, bên trong gạo cũng ẩn chứa linh hồn lực, bất luận là ma hay là hồn phách của nhân loại thì cũng đều cần, sao có thể không cố gắng làm cho tốt được. Ta muốn phụ thân để lại cửa hàng gạo cho ta cũng là bởi vì cân nhắc đến anh của ta so với ta tài giỏi hơn, đồng thời tu vi cũng cao hơn, cho nên mới để cho hắn tiếp quản việc làm ăn của hiệu cầm đồ, vốn dĩ được trong nhà tương đối coi trọng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Sớm biết như vậy thì ta tình nguyện để cho hắn từ bỏ nơi này, hai huynh đệ cùng nhau làm ở cửa hàng gạo. Ai? Trên mặt của Lưu trưởng quỹ lộ ra vẻ đau đớn, chỉ thở dài một tiếng. Ta hỏi ca ca của hắn trước khi xảy ra chuyện thì có phát sinh chuyện gì kỳ lạ hay không, hắn nghĩ nghĩ rồi nói có. Lưu trưởng quỹ ra hiệu ta chờ một lát, sau đó đi tới trong hiệu cầm đồ. Một lát sau đi ra, chỉ là ở trong tay lại có thêm một tờ giấy. Lưu trưởng quỹ đem tờ giấy kia đưa cho ta. Ta liếc mắt nhìn, là một tờ văn thư khế ước. Nói chính xác là một biên lai cầm đồ. Khi muốn nhận lại đồ vật thì nhất định phải cầm biên lai cầm đồ này đến để chuộc đồ. Với lại phải giao ra một số tiền lãi nhất định thì mới nhận được lại đồ. Trang giấy dài mười mấy cm, trên đó viết chỉ chít chữ. Ở phía trước còn có hoa văn cùng với tên và địa chỉ của tiệm cầm đồ, đồng thời còn có một con dấu lớn màu đỏ và chữ ký của chủ tiệm cầm đồ ngay bên dưới, và một dòng chữ ở giữa. Một cái hộp gấm màu đen rách nát, dài 5 tấc 3, rộng 3 tấc 6, cao 2 tấc. Người sở hữu đồ vật, dấu tên. Vì cấp bách nên cầm cố cái hộp này, đổi lấy 30 con gà sống. Lãi suất 3 xu một tháng, thời hạn 18 tháng, hết hạn sẽ bán đi lấy tiền. Nếu có chuột cắn, côn trùng đục thì người chủ của đồ vật sẽ tự chịu. Xác thực là có chút kỳ quái, một cái hộp bình thường vậy mà Kakata lại đưa cho người kia 30 con gà sống. Đây chính là một khoản tài nguyên thấp kém không nhỏ. Ta đem biên lai cầm đồ đưa lại cho Lưu trưởng quỹ, hắn tiếp nhận sau đó cũng gật đầu. Lúc đó ta không thường xuyên đến tiệm cầm đồ, chỉ là phát hiện Kaka của ta sau khi cầm được cái hộp này liền mừng rỡ như điên, nói là cầm được bảo bối tốt. Tiếp đó thế mà đem cửa hàng sang tay qua cho ta. Sau đó một thân một mình trở về nhà, không ra khỏi cửa. Mấy ngày đó lại có nhiều người cầm cố đến hiệu cầm đồ, cho nên ta nhất thời bận bịu không rảnh, liền quên đi việc này. Về sau tình trạng cơ thể của ta chuyển biến đột ngột, gặp phải một cơn bệnh nặng, kém chút là mất mạng. Hắn đến thăm ta một lần, nhưng vẫn giống như mất đi hồn phách, ánh mắt rời rạc. Ta khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không quá coi trọng. Kết quả không ngờ một tháng sau, thế mà truyền ra tin dữ, hắn chết bất đắc kỳ tử. Với lại hắn thế mà... Lưu trưởng quý nhất thời nghẹn lời, thanh âm có chút nghẹn ngào, xem ra đã chạm đến chỗ thương tâm. Ta không thể làm gì khác hơn là chờ hắn bình phục lại một chút rồi mới tiếp tục hỏi hắn. Hắn uống một ngụm nước trà, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Chuyện này trừ mấy người thân của chúng ta ra thì ai cũng không biết. Tử trạng của anh ta cực thảm, toàn bộ da mặt đều không có, máu me đầm đìa, gần như hồn phi phách tán. Ai, nghĩ đến ca ca ta cũng tính là một cường giả của Lâm Thành, vậy mà bị loại độc thủ này giết chết." Ta nghe xong thì có chút giật mình, vội hỏi hắn: "Nam nhân đến cầm cố hộp kia còn có xuất hiện nữa không?" Thì Lưu trưởng quý lắc đầu, nói là rốt cuộc chưa từng thấy. Không lâu sau thì cái hộp kia cũng không cánh mà bay. Lưu trưởng quý hồi đáp lại. Ta vội vàng cáo từ hắn. Trước khi đi, hắn nhiều lần năn nỉ, nếu có manh mối nhất định phải nói cho hắn biết. Ta hứa hẹn nhất định sẽ nói cho hắn biết khi có manh mối. Thế là hắn lại khôi phục lại dáng vẻ uể oải lúc trước, tiếp tục ngồi tại phía ngoài cửa uống trà hóng mát. Khi đó ta đi đến những hiệu cầm đồ khác xảy ra chuyện, đều không ngoại lệ. Mặc dù có người không chịu nói cho ta toàn bộ sự thật, nhưng phần lớn cùng với ca ca của Lưu trưởng quý gặp phải đều giống nhau. Cái hộp gấm màu đen kỳ quái, cùng với chuyện sau đó không lâu thì trưởng quý chết bất đắc kỳ tử, mà cũng không có da mặt, gần như hồn phi phách tán. Ta lập tức mất đi phương hướng, chỉ là không hiểu người đến cầm cố kia đến cùng là muốn làm cái gì. Với lại ta nên đi đâu tìm hắn đây? Mặc dù hoài nghi là ma đầu dở trò quỷ, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua ma đầu kia, cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Cho nên trong lúc nhất thời ta cũng biến thành một con ruồi không đầu. Ta chỉ biết người hạ thủ kia chỉ tìm một cường giả hồn phách nhân loại đang trấn thủ hiệu cầm đồ, tựa hồ mục đích hết sức rõ ràng. Người cũng biết lúc ấy Lâm Thành là một thành phố duy nhất còn trọng dụng hồn phách nhân loại. Khi ta không có đầu mối thì bỗng nhiên nhận được một tin tức nói là có một hiệu cầm đồ lại xảy ra chuyện, cho nên ta cũng lập tức chạy tới. Người đàn ông trong tiệm cầm đồ trông khoảng 40 tuổi, đầu hơi nhô ra, khuôn mặt sáng sủa và nhỏ nhắn, mắt hí, mũi hẹp và có một bộ ria mép, cùng với tóc bất đồng, râu quanh nón lại rất rậm rạp, có thể do dinh dưỡng cung cấp nhầm chỗ. Hắn ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng không giấu được sự lo lắng trong lòng, giống như một con chim sợ hãi. Sau vài giây, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn lướt qua vài cái, rồi lại cúi đầu. Cấp dưới của ta nửa đùa nửa thật gọi hắn ta là Lão Trọc. Lão Trọc, đây là thủ lĩnh của ta, phó vệ của Lâm Thành. Người đem những chuyện mà người biết nói lại một lần, nhớ không cho phép che giấu một chữ nào. Nam nhân bị gọi là Lão Trọc ngẩng đầu, mang theo vài phần bất mãn, nhìn thuộc hạ của ta một cái, sau đó lại nhìn ta. Ta đi qua đưa cho hắn một viên thuốc. Thuốc cũng coi như là một loại tài nguyên ẩn chứa linh hồn lực loại thấp kém. Quả nhiên, hắn tựa hồ yên tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là đối với ta rất cẩn thận. Ta đưa thuốc cho hắn, hắn cũng không có từ chối. Bất quá ngón trỏ ố vàng của hắn để cho ta buồn cười, nhưng ta lại làm như không biết. Ta hỏi sự tình xảy ra, hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói ra đứt quãng. Ngày đó chỉ có ta cùng với một nhân viên trong hiệu cầm đồ. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, ta muốn đóng cửa. Kết quả một nam nhân vóc người tầm trung, trên đầu đội một cái mũ nỉ lớn, cùng với trên mặt đeo kính râm đi đến. Cũng không có nhiều lời, chỉ là đưa ra một cái hộp gấm màu đen ở trong tay đặt lên trên quầy, thấp giọng nói muốn cầm đồ. Thanh âm của hắn rất khó nghe, giống như giấy nhám bị cọ sát vào bánh răng trong cổ họng. Ta nhìn cái hộp một chút, có chút buồn cười, liền nói đùa hỏi hắn muốn cầm bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu quan sát. Ta phát hiện thì ra ở trên mặt hắn quấn đầy băng vải, bộ dáng có chút dọa người. Người cũng biết, loại công việc này của chúng ta, người tới cầm đồ vật, loại người nào cũng đều có. Cho nên, dù không có ý muốn hại người, nhưng tâm phòng bị người thì không thể không có. Thế là ta cẩn thận thoái lui vào bên trong, sợ có bất chắc, tùy thời chuẩn bị gọi người. 50 con vịt sống, hắn lạnh lùng nói. Nhân viên hiệu cầm đồ kia bỗng nhiên mỉm cười lên, cầm lấy cái hộp vừa thưởng thức vừa chế giễu người kia nói. Một phế phẩm như vậy mà cũng đòi 50 con vịt sống, người trực tiếp đi cướp là được rồi. Người này đã làm cùng ta 3 năm, mặc dù chưa nói tới nhãn lực kinh người, nhưng một vài thứ ẩn chứa trong đó, tài nguyên bao nhiêu thì vẫn là có thể nhận ra. Cho nên ta cũng lười nhìn, định đem hộp ném trở về rồi đuổi hắn đi. Ồ, thế mà chê đắt sao? Làm phiền ngài nhìn kỹ một chút, giá này đã là rất rẻ rồi. Ý tứ của hắn dường như là nhất định phải cầm cái hộp này. Ta vẫn như cũ là không vui, cũng chăm chú nhìn qua một chút, nhưng chỉ là một cái hộp bình thường, thực sự là không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Trong đó cũng không có lộ ra một chút lượng tài nguyên nào. Tu vi của ta tại Lâm Thành mặc dù không cao, nhưng những cái này thì vẫn là có thể thấy được. Vừa muốn cự tuyệt, kết quả nhân viên kia của ta lại làm ra một cử động đặc biệt kỳ quái. Bỗng nhiên người nhân viên hiệu cầm đồ kia giống như mê muội nhìn qua cái hộp, sau đó nhanh chóng đi lấy biên lai cầm đồ. Ta muốn đi ngăn cản hắn, thế nhưng lại bị hắn đẩy ra. Quái nhân kia sảng khoái cầm phiếu không nói một lời đi ra khỏi hiệu cầm đồ. Trước khi đi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn nói: trên đời này vẫn có người cho rằng thứ này đắt đỏ. Sau đó liền đi ra ngoài. Ta mắng cho người nhân viên kia vô năng, thế nhưng hắn lại như xì ngốc ôm hộp, cười khúc khích nói với ta đây là bảo bối. Tiếp đó còn nói nếu như ta không đồng ý thì có thể khấu trừ hộp tài nguyên vào trong tiền lương của hắn. Sau đó ngày thứ hai ta phát hiện hắn cùng với cái hộp kia đã không thấy đâu. Liên tiếp mấy ngày tên kia đều không thấy tăm hơi. Ta đều không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đến nhà của hắn. Kết quả trong nhà không có ai. Sau đó ta nghe được từ những nhân loại và yêu ma điều hành hiệu cầm đồ đều nói rằng bất cứ ai lấy được cái hộp màu đen thì đều sẽ chết một cách rất thảm. Thế là ta bị dọa sợ, đành phải báo cáo lên phía trên. Ta an ủi trưởng quỹ vài câu, cảm thấy có chút kỳ quặc, thế là hỏi hắn chỗ ở của tên người làm kia. Sau đó nói cho thuộc hạ mấy ngày này hỗ trợ trông coi ông chủ của hiệu cầm đồ này. Tiếp theo liền đi đến chỗ ở của tên người làm kia. Nói là nhà thực ra chỉ là một căn nhà gỗ cũ nát, có 3 gian phòng cạnh nhau, 2 gian còn lại tạm thời chưa có người ở. Gian thứ 3 là nơi của thiếu niên. Ta chạm vào tay nắm cửa, trên nó có một lớp bụi mỏng. Gió ở Lâm Thành rất mạnh, đồ vật không di chuyển trong 2-3 ngày sẽ tích tụ một lớp bụi. Sau khi mở cửa, ta thấy căn phòng rất nhỏ và có mùi ẩm mốc. Điều khiến ta thất vọng là không có gì ngoài một chiếc giường đơn bằng gỗ và một kệ đặt chậu rửa mặt và đồ vệ sinh cá nhân. Căn phòng nhìn thoáng qua không có gì cả, ánh sáng khó chiếu vào nên âm u như trong đêm tối. Ta tìm kiếm một chút, không có gì, toàn bộ là đồ vật không đáng giá nghiên cứu, dường như không phát hiện ra được vật gì. Thế là ta dự định rời đi, nhưng nơi này quá chật hẹp. Lúc ta xoay người đã đụng đổ chén trà. Chén trà bỗng nhiên lấy một lộ tuyến vô cùng kỳ quái rơi trên mặt đất. Cảm giác là tại trong không trung va vào thứ gì mà rơi xuống vậy, bởi vì vốn là nên rơi xuống dưới chân của ta, nhưng bây giờ lại bắn bay đến góc tường. Ta nhặt chén trà lên, ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần gầm giường. Phía dưới đen sì, cái gì cũng không có, thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy một câu: thoát không được. Giống như là tự lẩm bẩm, thanh âm nhỏ mà suy yếu, để cho ta có chút nghi hoặc. Thế nhưng chuyện kế tiếp để cho ta biết thanh âm mới vừa rồi không phải là ta nghe nhầm. Phía trên giường gỗ, ở một góc hẻo lánh, bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi có từng giọt máu màu đỏ đặc dính nhỏ xuống. Ta ngửi ngửi, là máu mà còn rất mới. Ta thuận theo vết máu sờ qua, cảm giác dường như là đụng phải cái gì mềm mại lại lạnh buốt, rất giống da người. Ta ngẩng đầu lên, định từ phía dưới gầm giường ngồi thẳng dậy, lại phát hiện ngay tại phía trước có thêm một con mắt. Không sai, chỉ có một con. Ánh mắt kia đơn độc treo trong không gian, như là vẽ ra, nhưng lại tràn ngập thống khổ cùng với không cam tâm. Cứu ta! Ta lại lần nữa nghe được thanh âm kia, thế là ta thấp giọng hô lên: ngươi ở đâu? Thế nhưng không có ai đáp lại. Ta lại nhìn qua con mắt kia, tựa hồ đang nhỏ máu xuống dưới. Tiếp đó ta nghe được tiếng kêu ré lên thống khổ cùng với âm thanh giống như có thứ gì đang bị xé ra. Thì ra người kia vẫn luôn ở trước mặt của ta, chỉ là ta nhìn không thấy hắn. Tay của hắn cầm da mặt của mình chậm rãi kéo xuống, máu thịt nối liền với nhau, tựa hồ hắn đã dùng hết dũng khí chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng. Khi tấm mặt nạ da người hơi mỏng kia bị bóc xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của hắn ta. Khuôn mặt máu thịt bè bét nghiêng về một bên, cả người co quắp ngã trên mặt đất. Trong túi áo của hắn còn lộ ra một vật thể có góc cạnh rõ ràng. Ta bỗng nhiên hiểu ra, thế nhưng đã quá trễ. Nam nhân này đã tắt thở. 50 con vịt sống có đắt hay không? Thì ra đây không phải là giá trị của hộp tài nguyên, mà là mạng của bọn hắn có giá trị bao nhiêu. Người kia không phải đang cầm cố cái hộp, mà là cầm tuổi thọ của những chủ hiệu cầm đồ kia. Thế nhưng ta không thấy được cái hộp màu đen kia. Ta không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian lần nữa quay về hiệu cầm đồ lúc nãy. Hiệu cầm đồ này tại trên con đường ở Lâm Thành. Bình thường cũng ế ẩm, chỉ có một số người nhất thời quá cần mới có thể đi cầm cố một số đồ vật đáng tiền. May mắn là hiệu cầm đồ không có đóng cửa, vì vậy ta vén tấm màn màu đen nặng nề có chữ cầm đồ to lớn. Sau đó bước vào, cửa hàng trống rỗng, chỉ có một bóng đèn treo ở trên chính giữa trần nhà và không thấy gì khác. Chỉ có ông chủ ngồi trên mặt đất đang cầm một cái hộp gấm màu đen trong tay. Bộ dáng của hắn thay đổi, giống như người đói trông thấy đồ ăn. Hai mắt tỏa ra ánh sáng, miệng hé mở, trên bờ môi run rẩy, không biết là sợ hãi hay là hưng phấn. Đôi má gầy gò khô khốc thế mà nổi lên sắc đỏ nhàn nhạt, chỉ là dưới tia sáng ảm đạm mờ nhạt thì màu sắc giật giật, để cho người ta nhìn rất không thoải mái. Da mặt giống như lúc nào cũng có thể sẽ bong ra khỏi gương mặt của hắn, giống như vật sống. Ta liền vội vàng đi tới, muốn hỏi hộp gấm là từ nơi nào mà có. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Thật sự là thứ tốt, khó trách nhân viên kia của ta lại coi trọng. Lúc tên này vừa mới tới thì đã có thói trộm vặt móc túi, về sau bị ta trách phạt mấy lần thì mới thay đổi. Thế nhưng một khi cầm tới cái hộp này thì cái tật xấu bị đè ở trong đáy lòng của hắn nhiều năm lại nổi lên. Hắn mở hộp ra, không chút kiêng kỵ trộm đồ, thật sự là thoải mái. Lão tử cũng muốn mở ra cái hộp này, ta muốn thực hiện nguyện vọng của ta. Ông chủ này có chút quái dị, giọng điệu cũng rất kỳ lạ, rất thô lỗ. Lúc trước gặp mặt hắn, hắn mặc dù nhìn qua mang theo cái nghiện, nhưng cũng coi như nho nhã lễ độ, lúc này lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ cái hộp kia có thể thực hiện nguyện vọng của người khác sao? Là một người thích ăn cắp, để cho người khác nhìn không thấy là hắn, đương nhiên là điều mà hắn muốn thực hiện nhất. Thế nhưng nguyện vọng của ông chủ hiệu cầm đồ này là cái gì đây? Ta nhìn thấy ông chủ hiệu cầm đồ gầy yếu mở ra cái hộp, dùng tay run rẩy mở nắp hộp. Hắn lấy ra một vật nhìn như là da dê, có màu vàng nhạt, mỏng trong suốt. Ta vừa muốn ngăn cản hắn cầm lên, nhưng cũng đã muộn. Ta muốn tóc. Ông chủ hiệu cầm đồ tự lẩm bẩm. Nói đùa gì vậy? Hắn thế mà chỉ vì một nguyện vọng như thế thôi sao? Ta quả thực là khó có thể tin. Người biết không có tóc thống khổ như thế nào hay không? Quỷ hồn cũng có tôn nghiêm, có lực lượng cường đại thì làm được cái gì? Có lực lượng cường đại, tài nguyên nhiều hơn nữa thì tóc của ta cũng không dài ra được. Mỗi ngày ta đều là trò cười ở trong mắt của những người ở nơi này, ngay cả những đứa bé cũng thế, mà ta chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười để ứng đối. Thậm chí người làm của ta kia cũng cùng với người khác nói ta là thân thể có bệnh mới hói đầu mà xấu xí. Ta không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ. Ông chủ hiệu cầm đồ vuốt ve cái đầu chọc của mình, tức giận nói lớn. Ta mượn ánh đèn nhìn thấy đầu chọc của hắn thế mà sinh ra một mảnh màu đen, tiếp đó như một con nhím chậm rãi mọc ra từng cây gai nhọn. Thật sự là mọc ra tóc rồi. mọc ra tóc rồi. Ông chủ kia điên cuồng lấy ra một cái gương nhìn xung quanh. Tình cảnh kia để cho ta dở khóc dở cười. Thế nhưng tóc vẫn còn đang không ngừng mọc ra. Tóc đen mọc ra kia có chút không giống bình thường, chậm rãi nhúc nhích, giống như là có sinh mệnh của mình. Tiếp đó bắt đầu chậm rãi cuốn lấy cổ và da đầu của hắn. Cuối cùng ông chủ vẫn hô to. Mọc nhiều hơn nữa đi, tiếp tục dài ra, dài ra. Hắn bị tóc của mình cuốn quanh, bao bọc lại giống như một cái kén, cho đến khi một chút thanh âm cũng không có. Sau đó, ta nghe được một thanh âm xương cốt bị vặn gãy vang lên. Thân thể của ông chủ tiệm cầm đồ tê liệt nằm trên mặt đất, giật giật mấy cái, sau đó không có phản ứng gì nữa. Ta gọi hắn vài tiếng, nhưng hắn không có trả lời. Vừa định đi qua, lại cảm giác được có người ở sau lưng. Là chủ nhân của hộp gấm mà bọn hắn miêu tả. Quả nhiên mặt mũi của hắn đều quấn băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bất quá hắn không có nhìn ta, chỉ là quan sát ông chủ tiệm cầm đồ ở trên mặt đất không nhúc nhích. Ta là tới chuộc đồ. Ai, xem ra đã chết rồi. Hắn mang theo giọng điệu vui đùa đi qua, gỡ ra đống tóc kia. Ta nhìn thấy da mặt của ông chủ hiệu cầm đồ đã không còn, mà trong tay của nam tử trên mặt cuốn băng vải thì nhiều thêm một tấm mặt nạ do da người tạo thành. Hắn cẩn thận để vào bên trong hộp gấm màu đen, tiếp đó mang theo ý cười nhìn ta. Người cũng có nguyện vọng sao? Ta đem hộp này cho ngươi, bất quá nhớ kỹ, không nên ngu ngốc mà chết đi. Hắn đem hộp đưa qua, thế nhưng ta không có tiếp nhận. Người nhất định là đang suy nghĩ là vì sao đi. Người làm thích trộm đồ, trưởng quỹ bất mãn vì mình hói đầu. Còn có người ban đầu kia vì đố kỵ với em trai của mình có cửa hàng mặt tiền tốt hơn mình, hy vọng hắn có thể nhiễm bệnh mà chết đi. Sau đó bọn họ đều phải vứt bỏ tính mạng của mình. Thực hiện nguyện vọng là cần phải trả giá. Biết cái gì gọi là mắc lừa hay không? Chính là mắc lừa khi đi cầm đồ vật. Cái gọi là gian lận có nghĩa là ép mua lừa gạt. Những người này là nguyện ý giao dịch với ta. Dáng người của hắn không cao, nhưng lúc nói ra những lời này giống như một người cao ngạo đang đàm luận về sâu kiến. Lúc này ta mới nhớ tới Liêu trưởng quý nói đến chuyện mình bệnh nặng một trận, thiếu chút nữa là chết đi. Không nghĩ tới thế mà là ca ca nguyên rủa hắn. Đáng tiếc ca ca của hắn không đợi được đến lúc tiếp nhận cửa hàng gạo liền đã quy thiên trước. Dù vậy, người cũng không có quyền lợi quyết định sinh tử của người khác. Còn có, người tại Lâm Thành làm loạn như thế đến cùng là vì sao? Ta cho là mình có lực lượng có thể uy hiếp hắn, nhưng không ngờ hắn lại cười ha hả. Chỉ là Lâm Thành sao? Chỉ sợ người đã suy nghĩ nhiều. Ta không có đi quyết định, là chính bọn họ quyết định. Mở hộp ra, dán lên mặt nạ này, đều là quyết định của bản thân bọn họ. Trong lòng bọn họ ác bao nhiêu thì hiệu quả của mặt nạ này liền lớn bấy nhiêu. Đương nhiên tác dụng phụ hiển nhiên cũng rất lớn, ta chỉ là phụ trách thu về mà thôi. Nhân loại các ngươi sở dĩ là chủng tộc ti tiện cũng là bởi vì trong tận đáy lòng đều có tham lam không thể tiêu trừ. Hắn dừng lại một chút, tiếp đó nhìn ta chằm chằm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, ta có lẽ có thể lưu lại một cái mạng cho ngươi. Lúc đó ta đã chuẩn bị cùng hắn chiến đấu, nhưng cơ hồ không có chút phản kháng nào, ta liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì hắn đã biến mất, mà ta thì trở thành một tên ăn mày ở đây ăn bánh bao cao lương, cơ hồ đã bị mốc meo. Không sao, ta đã sống đủ lâu, hồn phách của nhân loại chúng ta có tham niệm, có lẽ nên bài trừ đi. Nói xong, Tiểu Lý còn bắt chước bộ dáng của lão ăn mày cắn mạnh một cái vào bánh ngô, để cho Diệp Phong có chút buồn cười, sờ sờ đầu của Tiểu Lý. Nhưng sau đó ba người đều lâm vào bên trong trầm mặc. Con ma này tựa hồ rất hiểu nhân tính, Diệp Phong trầm ngâm nói. Không đơn giản như thế, mà dường như là lấy đùa giỡn nhân loại làm niềm vui, Giả Cát Minh nói. Đám người Tiểu Lý hẳn là hồn phách bị hắn cưỡng chế hấp dẫn tới, tiến hành áp chế đùa bỡn để đạt tới mục đích nào đó. Ta cảm thấy loại mục đích này không hẳn chỉ là vui đùa đơn giản như vậy, hẳn là cái hộp kia có chỗ nào đó cần đến cảm xúc của con người, hoặc là nói đây là một phương thức mà hắn dùng để tăng tiến tu vi. Ai, các ngươi nói vậy xác thật là rất đúng, bởi vì thường xuyên có người đi tìm tài nguyên không về được. Khi tìm được thi thể của bọn hắn, mặc dù đều là hồn phi phách tán, nhưng chỉ còn lại da mặt trên mặt đất. Tiểu Lý vội vàng bổ sung. Vậy thì không sai rồi, Diệp Phong gật gật đầu. Hắn đem nhân loại nuôi dưỡng tại bên trong thế giới ngầm vì muốn kích phát lòng tham của bọn họ. Cho dù là không có người tham lam thì cũng bởi vì thiếu thốn tài nguyên mà sinh ra tham lam nhất định. Đây chính là mục đích của yêu ma kia. Trí thông minh khá cao, Giả Cát Minh cười cười. Trí thông minh cao thì cũng không có khả năng dùng tại trên người của ngươi, Diệp Phong nhún nhún vai. Ai, lời nói này ta thích nghe. Hiện tại chúng ta cần phải làm như thế nào? Rất đơn giản, ngụy trang đi lên, bại lộ tham lam, hấp dẫn tên vương bát đản kia, dẫn hắn ra khỏi hang, Diệp Phong nói. Sau đó nhìn lên phía trên, trực tiếp đẩy ra tảng đá từ dưới đất chui ra. Trên đường cái ở nơi này cùng với thế giới bên ngoài giống nhau, chỉ khác nhau là thế giới bên ngoài đi lại trên đường phố là con người, còn ở đây đều là yêu ma. Ba người Diệp Phong thu liếm cương khí cùng với sinh khí, sau đó tắm rửa thay đồ, cải trang cho Tiểu Lý. Nếu đã muốn thu hút hồn phách của nhân loại tham lam, vậy thì để cho Tiểu Lý làm mồi câu là tốt nhất. Có sợ hay không? Diệp Phong đi ở trên đường cái, nhẹ giọng hỏi. Không sợ. Tiểu Lý mặc dù nói như vậy, nhưng trong thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Nàng là lần đầu tiên đi lại công khai ở trước mặt nhiều yêu ma như vậy, khó tránh khỏi kinh hồn tán đảm. Không sợ là tốt rồi. Cô xác định ông chủ ở nơi đó thường xuyên không có mặt, đúng không? Đúng vậy. Chưa từng có ai thấy qua bộ dáng của ma đầu kia. Diệp Phong nắm thật chặt tay nàng. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Được. Diệp Phong mang theo Tiểu Lý tiến vào bên trong hiệu cầm đồ số 1. Ngồi ở phía sau rào chắn ở quầy chính là một con ma đầu chọc. Hắn thấy Diệp Phong đi vào, chỉ là một hồn phách nhân loại thì khinh miệt mà hỏi. Không nghĩ tới ta bên trong phạm vi chủ thành này vậy mà còn có hồn phách nhân loại đê tiện này. Cả người có vật gì tốt mà phải đến hiệu cầm đồ số 1 của chúng ta? Nói cho ngươi, nếu để cho ta không lọt nổi mắt xanh thì không phải chỉ là xéo đi là có thể giải quyết, còn dẹp dơ bẩn. Diệp Phong lại là phát ra một tiếng hừ lạnh. Ta cầm đồ vật, những hiệu cầm đồ khác đều không có khả năng trả giá. Không có cách, chỉ có thể đi đến hiệu cầm đồ lớn nhất này để cầm. Ồ, đám con dẹp nhân loại các ngươi còn có đồ vật tốt như thế sao? Yêu ma đầu chọc kia cười lạnh một tiếng. Nếu ở đây nói mạnh miệng, hiệu cầm đồ số 1 cũng không phải là chỗ để các ngươi đến hỏi thăm. Đương nhiên. Diệp Phong nói, đem cái hộp kiếm phía sau tháo xuống, đặt lên trên tủ quầy. Không biết đồ vật ta mang theo cả đời này có thể đổi lấy tài nguyên mà ta muốn hay không? Ma đầu chọc kia chỉ nhìn lướt qua, trong đó cũng không có ẩn chứa bất luận tài nguyên gì. Sau đó đem nó mở ra, trong đó giống tuếch, cái gì cũng không có. Ma đầu chọc nổi giận. Nơi này cũng không phải là chỗ mà ngươi đến trêu đùa. Thứ này nhiều lắm chỉ có giá trị bằng một con gà sống mà thôi. Ngươi vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là đang muốn chết phải không? Ma đầu chọc kia nói, trên người đã là có ma khí dần dần phát tán ra. Ngươi xem thật kỹ một chút, trong này có một thanh kiếm. Diệp Phong nhẹ nhàng nói, sau đó đem hộp kiếm đẩy tới chỗ bóng tối. Dưới một chút ánh sáng mờ nhạt, thừa ảnh kiếm bỗng nhiên hiện ra, đồng thời một cỗ đạo khí cường đại bắn ra. Trong lòng của ma đầu chọc kia kinh hãi. Mặc dù hắn không nhận ra đây là cái gì, đạo khí cũng không tính là tài nguyên gì tốt. Đối với yêu ma mà nói, đạo khí tựa như là nước biển. Muốn rút ra ma khí ẩn chứa trong đó thì cần phải tiến hành theo những trình tự phức tạp. Bình thường hiệu cầm đồ cũng không nguyện ý thu, bởi vì cũng có rất nhiều nhân loại trước kia tu đạo, sau khi đến nơi này thì đã lấy pháp khí của mình đem đổi lấy tài nguyên có thể sinh tồn tại đây. Nhưng những pháp khí kia ẩn chứa đạo khí đều quá ít, cho nên đương nhiên là không thể lọt vào mắt xanh của tiệm cầm đồ. Nhưng đạo khí ẩn chứa bên trong thừa ảnh kiếm thực sự là quá mênh mông, tựa như toàn bộ Thái Bình Dương. Nếu là có thể chuyển hóa thành ma khí, vậy thì sẽ có bao nhiêu? Ma đầu chọc hoàn toàn chấn kinh. Lần này hắn thay đổi thành một ánh mắt sùng kính nhìn Diệp Phong. Đồ vật như thế này, chỉ sợ rất khó có tài nguyên có giá trị tương đương. Không biết có phải là ngài muốn cầu ông chủ ma đầu chúng ta làm chuyện gì hay không? Đúng, ta có một việc cầu hắn. Diệp Phong nói. Trong lòng của ma đầu chọc không khỏi dâng lên một cỗ kiêu ngạo. Quản ngươi khi còn sống có nhiều pháp khí mạnh mẽ cỡ nào, thì đến nơi này còn không phải là ăn nói khép nép đến cầu ông chủ làm việc hay sao? Giọng điệu của hắn cũng xen lẫn một ít cao ngạo. Không biết muốn cầu ông chủ của chúng ta làm chuyện gì? Nhắc nhở ngươi một chút, thứ này mặc dù có đạo khí mênh mông, nhưng từ bên trong rút ra ma khí là một chuyện rất tốn sức. Người tốt nhất đừng có công phu sư tử ngoạm, nếu không ông chủ nhà ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng đâu. Vậy sao? Vậy việc ta cầu ông chủ ngươi làm có khả năng rất khó đáp ứng. Đến cùng là chuyện gì? Ma đầu chọc hỏi. Ta muốn hiệu cầm đồ số 1 của hắn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt lập tức rung lên. Trên mặt của ma đầu chọc kia lộ ra biểu tình khó có thể tin, sau đó cái đầu chậm rãi rơi xuống. Trong nháy mắt hộp kiếm nhẹ nhàng đóng lại, vết máu trên lưỡi thừa ảnh kiếm cũng biến mất. Tiểu Lý kinh ngạc miệng đều không khép lại được, chỉ trong tích tắc bản thân mình cũng không thấy rõ ràng Diệp Phong xuất kiếm, vậy mà ma đầu chọc kia đã chết. Phải biết rằng tên ma đầu chọc này là người làm ở hiệu cầm đồ số 1. Về mặt tu vi, cơ hồ có thể nghiền ép ba thành chủ của tòa Vân Thành, nhưng cứ như vậy chỉ trong nháy mắt đã bị Diệp Phong giết chết. Đừng quá kinh ngạc, ta cũng chỉ là thừa dịp hắn không chuẩn bị mà đánh lén thành công mà thôi. Diệp Phong vỗ vỗ đầu của Tiểu Lý, thong dong đi vào bên trong quầy, đem tất cả giấy ủy nhiệm đều lấy xuống. Đến khi có người tới cầm đồ thì Diệp Phong liền nói ma đầu chọc có việc rời đi, hiện tại do hắn tạm thời đảm nhiệm. Chúng ma mặc dù không tin thằng nhóc nhân loại này vậy mà nhận được sự tán thành của ma đầu thành chủ, nhưng trong tay hắn cũng có giấy ủy nhiệm, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Dù sao bọn hắn là tới cầm đồ, để ai làm mà chẳng được. Diệp Phong tin tưởng rất nhanh ma đầu kia sẽ phát giác. Ai là người ở tầng 1 của tháp Vạn Yêu? Tây Vương Mẫu nhàn nhạt hỏi nữ nhân che mặt kia. Vasago, bản thể ma thần thứ 3. Trước kia bị ba vị kia hợp lực đuổi bắt, bản thể bị vong ấn tiến vào tầng 1 của tháp Vạn Yêu. Nữ nhân che mặt hồi đáp. Ấy, xem ra chỉ là tiểu tử bại tướng. Năm đó lúc đảo thanh triệu hoán, có ma thần thứ 3 kia, đúng không? Không sai, chỉ bất quá đây là bản thể ma thần thứ 3. Cùng đảo thanh lúc ấy triệu hoán ra hư ảnh, chính là khác nhau một trời một vực. Có điểm gì mạnh? Phong ấn tầng thứ nhất trong tháp Vạn Yêu đã bị hắn va chạm có chút nới lỏng. Hắn đang ngăn chặn không ít hồn phách tiến về âm ti đến trong tháp Vạn Yêu để tăng tiến công lực của mình. Đây chính là chứng minh phong ấn cấm chế đã bị nới lỏng. Theo ta được biết, hắn dựa vào lòng tham của con người để tăng cường tu vi. Hiện tại có lẽ chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá cấm chế tầng 1 của tháp Vạn Yêu. Tu vi của hắn thật sự rất đáng sợ. Chính thần Cửu Thiên có khả năng ngăn cản không? Ngang tay. Tây Vương Mẫu lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt, và nhìn tiểu tử Diệp Phong này hóa giải nguy cơ lần này như thế nào. Diệp Phong, ngươi thật sự muốn cùng ma đầu kia chiến đấu sao? Tiểu Lý ngồi tại phía sau quầy, tay có chút run rẩy nói. Bằng không ta đến nơi này làm gì? Diệp Phong nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi có biết ma vương kia lợi hại bao nhiêu hay không? Tiểu Lý nói đến đây, thân thể vẫn như cũ đang không ngừng run lên. Kỳ thật trước kia thế giới này vô cùng hỗn loạn, thế nhưng sau khi ma đầu kia xuất hiện, lại dần dần hình thành một thành phố như bây giờ, phát triển các hiệu cầm đồ thành quy mô lớn. Khi đó hắn chỉ có một mục đích, đó chính là thu phục những kẻ tuân lệnh, giết những kẻ không tuân lệnh. Tòa thành trì này được thành lập chính là dựa vào việc giết chóc mà có. Tất cả những quỷ hồn từng nhìn thấy diện mạo của hắn đều tiêu tán. Nghe nói trước kia có một vị thiên thần bị phạm lỗi, vào ngày thứ 5 thiên thần đến nơi này, đã bị hắn đâm một chỉ làm cho tiêu tán. Thật sao? Vậy đích xác là rất mạnh. Tiểu Lý kể lại xong, lại chỉ nghe được một câu hời hợt như vậy từ Diệp Phong, thực sự là rất khó để cho nàng không khiếp sợ. Nàng còn muốn khuyên Diệp Phong một chút, chợt thấy một nam nhân toàn thân quấn băng vải đi đến, trong tay cầm một cái hộp vuông màu đen, thanh âm khó nghe mà hỏi. Cầm đồ. Khi hắn đi tới, trong nháy mắt, nhiệt độ trong hiệu cầm đồ dường như bị đóng băng. Diệp Phong nhìn thấy nam nhân này, tựa hồ cùng với lời kể lại của Tiểu Lý hoàn toàn giống nhau. Ta chờ người đã thật lâu. Diệp Phong vừa cười vừa nói, đem hộp kiếm sảng khoái đặt ở phía trên quầy. Nghe nói người muốn dùng thanh kiếm này đổi lấy hiệu cầm đồ số 1 của ta sao? Âm thanh của nam nhân kia vẫn như cũ khàn khàn khó nghe, chỉ có một con mắt màu đỏ lộ ra khỏi băng vải, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói. Con mắt này làm cho toàn thân của Tiểu Lý run lên, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Không sai. Diệp Phong nhún vai. Hoặc là đổi cái hộp trong tay của ngươi cũng được. Ta đã từng gặp qua ngươi. Nam tử cuốn băng vải bỗng nhiên mở miệng nói. Tại bên trong cuộc chiến đấu của Đạo Thành, ta đã từng gặp qua ngươi. Ngươi chính là Diệp Thiên Sư, đúng không? Nam tử cuốn băng vải nói. Băng vải trên người hắn bắt đầu rơi thành từng vòng, lộ ra khuôn mặt ở bên dưới. Khuôn mặt của hắn ta trông giống như một chiếc đầu lâu hình tam giác ngược, hai con mắt kéo dài đến hàm dưới, dường như bị mù, lẽ ra không thể nhìn thấy gì, mà ở vị trí vốn là con mắt, cái gọi là một con mắt màu đỏ, vậy mà làm miệng của hắn. Diệp Phong đương nhiên biết dáng vẻ kỳ quái này, trong lòng càng thêm tin tưởng. Thì ra là ma thần thứ ba, Vasago. Bại tướng dưới tay, đã lâu không gặp. Chỉ là một câu nói kia, liền đem Vasago hoàn toàn chọc giận. Cả thân ảnh giống như quỷ mị, bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.